Trà sữa áp vương, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư vội vàng lao vào phòng bếp, đôi mắt mở to lộ ra vẻ hơi hung dữ. Xem ra hắn thật sự rất vội đây. Chưa đầy 10 giây, hắn đã quay lại với vài cái muỗng lớn, trong đó còn lẫn lộn vài chiếc đũa. Có vẻ như vừa rồi khi hắn đi lấy thìa, bởi vì quá gấp nên không kịp tách đũa ra. Hắn thở hổn hển, chia thìa cho từng người. Cố Phàm cầm lấy chiếc thìa, trực nhét vào giữa lỗ. Chiếc thìa đâm vào, dâm, một ít không khí đi vào, làm cho bên trong của dâm phát ra âm thanh ủng ụp, tụi em nghe âm thanh này từ bụng của chị, lần này đủ cho chúng ta uống. Chiếc thìa nằm nghiêng rồi nâng lên, một thìa salad nước dâm dưa hấu lớn xuất hiện trước mắt. Cố Phàm nhìn salad nước dâm bên trong ngon ngọt, không nhịn được nuốt nước bọt. Tôi ăn trước. Trương Tam và Lý Tư mở to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào miệng Cố Phàm. Sau khi nhìn hắn đổ một thìa lớn vào miệng, họ không thể chờ đợi được mà hỏi, mùi vị thế nào? Cố Phàm đột nhiên vươn cổ nuốt xuống, dựa vào độ trơn bóng của nước dâm, những miếng dưa hấu thuận lợi trượt vào trong bụng. Chậc. Các cậu nôn nóng làm gì? Vừa rồi tôi còn kịp nuốt xuống đã vội vàng hỏi như vậy. Bây giờ thì sao? Mùi vị thế nào? Trương Tam nôn nóng hỏi. Cố Phàm nhếch miệng, vươn đầu lưỡi liếm bờ môi. Ăn nhanh quá, còn chưa nếm kỹ. Các cậu chờ một tôi húp thêm muỗng nữa đã. Nói xong, hắn nhanh chóng chọt muỗng vào lỗ dâm múc thêm một lần nữa. Lại một muỗng salad nước dâm dưa hấu xuống bụng. Cố Phàm ngửa cổ ợ hơi một tiếng, vội vàng đưa tay che dâm, giống như sợ hai người còn lại nhét muỗng vào tranh giành. Lần này nếm thử mùi vị thế nào, mau nói cho chúng tôi biết đi. Chờ chút, tôi sẽ thử lại. Còn chưa nói xong, Cố Phàm đã vội vàng đút thìa vào giữa lỗ dâm moi móc. Sau khi thìa lớn thứ ba vừa nuốt xuống bụng, không đợi họ nói chuyện, Cố Phàm đã vội vã cắm thìa vào dâm. Sau một số hành động vừa rồi, cuối cùng Trương Tam và Lý Tư cũng thấy có gì đó không ổn. Mẹ kiếp, họ hét lên một tiếng, sau đó vội vàng nắm lấy cánh tay của Cố Phàm. Trương Tam, cậu uống nhiều như vậy, cho chúng tôi uống chút đi, một thìa nữa. Tôi uống một thìa nữa thôi. Nghe Cố Phàm nói như vậy, cả hai mới buông tay hắn ra. Sau khi Cố Phàm xoa bóp bờ vai đau nhức, hắn lại đút thìa vào âm đờ. Chậm rãi múc ra một thìa lớn. Hai tay hắn cẩn thận cầm thìa đến bên cạnh, từ từ nếm thử. Cố Phàm ngồi xổm bên cạnh giống như lén lút ăn, chậm rãi nhấm nháp nước dâm dưa trong thìa. Vừa uống vừa nhìn về phía dâm, nửa giờ sau, ba người ăn uống no đủ, nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Trong, Tiểu Vũ lúc này cũng đã trống rỗng. Cô cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc tắm rửa xong quay lại đã là 10 giờ tối, mà lúc này trong phòng khách cũng chỉ còn một người là Cố Phàm. Hai người bạn kia đã về nhà. Nhìn Cố Phàm ngủ say trên ghế salon, Tiểu Vũ cũng không quan tâm, tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, Tiểu Vũ đang ngủ cảm thấy phía sau truyền đến một dòng nước ấm áp. Cô đưa tay ra sau lần mò, liền chạm vào con cu nóng hổi đã cương cứng. Hà, Tiểu Vũ vội vàng quay lại, nhìn thấy khuôn mặt cười dâm đãng của Cố Phàm qua ánh sáng yếu ớt. Hà hà, Cố Phàm cười dâm đãng, sau đó đưa cu thịt áp vào mông của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vội vàng nắm được. Hức, không được, hôm nay chị thật sự mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, chị thật sự chịu không nổi nữa. Với lại ngày mai chị còn phải đi làm. Em chỉ đút vào bên trong không nhấp đâu. Chị cứ yên tâm ngủ đi. Cách chương.